Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3317, chương 3318, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm, vẻ mặt vẻ nghi hoặc, hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm trong tay một khối bạch sắc tấm vải. Từ nơi này một tấm vải phiến phía trên, hắn có thể tinh tường cảm giác được thuộc về tổ ảnh khí tức. Loại này khí tức, Thanh Lâm cả đời cũng không quên được. Bất quá cái này một tấm vải phiến, hắn đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng lại Thanh Lâm chỗ không cách nào tưởng tượng được đến. Thanh Lâm, tự nhiên đã từng nhằm vào cái này khối tấm vải, thi triển ngược dòng tìm hiểu bí thuật, dùng cầu có thể thông qua này, tìm được một ít hữu dụng tin tức. Thế nhưng mà giống nhau lúc trước cái kia khối thạch bích, mặc cho Thanh Lâm đủ loại đích thủ đoạn, tầng gia không nhẹ đích thi triển, thực sự khó có thể thông qua này nhìn ra một ít mánh khóe. Làm như thực sự một cái thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, dùng vô cùng không thể tưởng tượng bí thuật, ngăn trở đây hết thảy, lại để cho đây hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt, làm cho không người nào có thể phát giác hắn đến tột cùng. Cũng tựa hồ Thanh Lâm trước kia chỗ biết rõ tổ ảnh, thật sự đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao, làm cho không người nào có thể thông qua bí pháp cảm thấy được hắn trên người phát sinh qua sự tình. Vô luận là loại nào khả năng, đều bị Thanh Lâm chịu nghi hoặc khó hiểu. Nơi đây tại ta trước khi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm trong nội tâm không có bất kỳ đầu mối. Cái này lại để cho hắn thập phần buồn rầu, không thể phát hiện trong cái này đến tột cùng. Hắn cứ như vậy, tay cầm cái này một tấm vải phiến, ở chỗ này ngồi, lâm vào trầm tư, nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng có không cùng tầm thường hào quang, không ngừng lập lòe. Không đúng, Thanh Lâm tự nói. Trong giọng nói tràn đầy một loại ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ. Tử vong thực giới cao tầng, những cái kia chết tiệt tổ thánh, bọn hắn quả nhiên một mực đều không có buông tha cho muốn gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, đã là phát hiện sự tình không đúng chỗ. Hắn cảm giác đã đến tổ thánh cường đại khí tức, đang tại nhanh chóng hướng phía nơi đây tiếp cận. Cái này lại để cho hắn rất là chịu kiêng kỵ, không nghĩ tới tổ thánh rõ ràng đến nhanh như vậy. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có đa tưởng, nhanh chóng mở rộng trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, không dám có bất kỳ trì hoãn, nhanh chóng đi vào. Hắn càng không có ở chỗ này có bất kỳ quá nhiều dừng lại, nhanh chóng khống chế lấy cái này một mảnh đại giới. Đã đi ra nơi đây, tổ thánh cấp bậc đích nhân vật đều là cái thế mãnh nhân. Thanh Lâm nếu là ở nơi đây thời gian dài chủ lưu xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không lại để cho mình bây giờ tự lấy thân phạm hiểm, bởi vì hắn còn chưa từng tìm được hắn muốn tìm người. Nguyên bản Thanh Lâm đối với cái này địa hết thảy đều tràn đầy kháng cự, vội vàng muốn rời đi, nhưng bây giờ bởi vì này mà không hề nghĩ đến đã đi ra. Ầm ầm, cũng ngay tại Thanh Lâm chân trước ly khai thời điểm, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh chân sau đã đến. Bọn hắn đã phát hiện Thanh Lâm không tại nơi đây, lại là thịnh nộ tướng cái này một cái Thanh Lâm không biết danh tự gia tộc lập tức san bằng. Thế cuộc trước mắt hoàn toàn đã xảy ra hí kịch hóa chuyển biến. Thanh Lâm phía trước diệt trừ nhất tộc trơn mượt người, hai vị tổ thánh thì tại về sau bình mất cái này nhất tộc hết thảy. Cái này một loạt dưới sự tình đến, bị Thanh Lâm tiêu diệt gia tộc hoàn toàn là được thần không biết quỷ không hay sự tình. Hai vị tổ thánh hoàn toàn trở thành Thanh Lâm đồng lõa, cùng Thanh Lâm phối hợp cực kỳ ăn ý, vì hắn thu thập tàn cuộc. Chuyện như vậy lại để cho hai vị tổ thánh đều cảm giác là vô cùng biệt khuất. Thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác lại không có địa phương nói đi. Quả nhiên là khí quá sức. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, chuyện như vậy, phát sinh một lần còn có thể chịu được. Nhưng là bây giờ, việc này nhưng lại liên tiếp phát sinh, lại để cho hai vị tổ thánh, đều giận đến lời nói đều nói không được. Hai người bọn họ, liên tiếp gầm thét, nhanh chóng rời đi nơi đây, tiến về trước kế tiếp gia tộc, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Thế cục phát triển đến bây giờ, mà ngay cả Tê Thiên Tổ Thánh, đều đối với Thanh Lâm sinh ra giết chết hết ý. Không giết Thanh Lâm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tổ Thánh đích thủ đoạn, quả nhiên khó lường a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tại mấy ngàn vạn ở bên trong bên ngoài, nhìn hết thảy, cũng là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía. Đây chính là nhất tộc. Hai vị tổ thánh, nói bình mất tự bình mất, tuyệt không cân nhắc hậu quả. Thủ đoạn như vậy, làm như vậy phái, lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy rung động. Thanh Lâm cũng bởi vậy, càng phát ra cảm thấy tổ thánh cấp bậc nhân vật nguy hiểm. Đối với bọn họ là rất cảm thấy kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, khuyên bảo chính mình, ngày sau nhất định phải coi chừng làm việc rồi. Nói cách khác, hắn rất có thể sẽ ở hai vị thánh tổ thủ hạ tan thành mây khói. Thanh Lâm không có ở nơi đây tiếp tục dừng lại. Hắn lo lắng hai vị tổ thánh suy diễn ra bản thân vị trí. Tay cầm tô ảnh lưu ở nơi đây một góc mép váy, nhanh chóng rời đi, che giấu tai mắt người. Là Thanh Lâm cực kỳ am hiểu sự tình. Kế tiếp trong thời gian, hắn tại tử vong thực giới đại địa phía trên, tránh chuyển xê dịch, không ngừng cải biến phương vị của mình. Hành động của hắn lộ tuyến, hoàn toàn không có quy củ đáng nói, hoàn toàn là theo tính tới. Mà hắn lại đang rất nhiều địa phương phóng ra ngoài khí tức, vì cái gì đồng dạng là che giấu tai mắt người. Cứ như vậy một mực đã qua 10 ngày, Thanh Lâm mới yên lòng. Hai lão này là tốt rồi đi tìm ta đi. Ngồi ở trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười. Tổ thánh thì như thế nào? Nếu như Thanh Lâm không muốn một bọn hắn cho dù tướng cái này tử vong thực giới nhấc lên cái một chút mất, cũng đừng muốn tìm đến Thanh Lâm. Nhưng là Thanh Lâm cũng biết mình cũng không thể một mực trốn ở hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm, còn muốn đi tìm kiếm tô ảnh. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hành động, khống chế lấy cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Muốn đi tìm thêm nữa hữu dụng tin tức. Lại 10 ngày về sau, Thanh Lâm lại là chịu nhíu mày. Hắn một lần nữa cảm thấy quen thuộc khí tức, ngay tại khoảng cách hắn không xa địa phương. Đây là một chỗ cổ địa, từng là tử vong thực giới một loại tộc năm đó thánh địa. Có rất nhiều di tích cổ đều tại ghi chép lấy cái này nhất tộc huy hoàng. Cái này một chỗ cổ địa cũng có rất nhiều cường giả trấn thủ, lại để cho nơi đây nghiễm nhiên có thể so với bất kỳ một cái nào đại tộc. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đến chỗ này, như cũ là không nói hai lời, trực tiếp ra tay, muốn đem cái này nhất tộc theo thế gian xóa tên. Hôm nay Thanh Lâm, thủ đoạn khó lường, diệt tộc đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần tốn nhiều sức, bởi vậy, hắn là không chút do dự, vì chính là tốc chiến tốc thắng, giải quyết đây hết thảy. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi quá mức. Nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa tới ở đây, tự gặp cản đường người. Đây là vừa là thánh tổ, khí tức vô cùng cường đại, ngăn ở Thanh Lâm trước mặt, trong tay của hắn, một căn hoàng kim trường thương. Máu tươi chảy xuôi không chỉ, xem xét đã biết rõ đã từng sát hại vô số tánh mạng thế giới tu sĩ. Đây là một cái thủ đoạn lăng lệ ác liệt chi nhân. Tên là Thiên Nam Thánh Tổ, ở đằng kia xa xôi đi qua, từng có lấy huy hoàng chiến tích. Hắn từng nhiều lần tham dự hắc ám náo động, thuộc hạ sát hại nhân loại tu sĩ, nhiều vô số kể, người này cũng bởi vậy, trở thành tử vong thực giới, mỗi người chịu kính sợ tồn tại. Hiện tại do hắn ngăn cản Thanh Lâm, một hồi long tranh hổ đấu, hiển nhiên đã là không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.